Chương 284, cụ thủ lìn lối ra. Chương 284, cụ thủ lìn lối ra không trung đỉnh viện chiến đấu tạm thời không đề cập tới. Hôm nay Phù Kỳ thành phố cùng với Chu Biên thành thành phố đã hoàn toàn không phải cần thiết phải chú ý đúng ban ngày hay là đêm tối. Các nơi chiến đấu hừng hực khí thế, cả tòa thành thị đã tứ bề báo hiệu bất ổn, thỉnh thoảng thì có đại lâu đổ nát, tử đồ tán loạn. Giai U Dò Kỳ cuối cùng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ở đã nhiều ngày đến, phát hiện anh Linh cũng là càng ngày càng ít, phía ngoài giáo hội cùng ma thuật hiệp hội cuối cùng là đem thế cục cho ổn lại, địch nhân hôm nay liền là nằm ở Phù Kỳ thành phố trong những thứ này tử đồ cùng còn thừa lại anh Linh, chỉ sợ cũng còn có này một mực cần nút, chuẩn bị thời khắc tối hậu lộ ra răng nanh xỉ tổ chi tổ nhóm đi Giai U Dò Kỳ mang theo Di Ho An Ho Hạc cùng Nế Dồ, chuẩn bị để giải quyết cái kia phi thường phiền. Toái địch nhân ở rời xa chiến trường Yệp Cạ Cụ, nhìn chăm chú vào kia bên trong chiến đấu. Đột xuyên chết tưởng chi thương ái nhi Lan Quang chi tử trên mặt giữ lại tiên huyết, mang theo hưng phấn bạo ngược nụ cười, trên không trung đọc lên bảo cụ tên thật. Trước mặt tóc bạc anh hùng thật sự là quá mạnh mẽ, cụ thủ lìn màu đỏ chi thương thậm chí không còn cách nào đột phá đối phương Hoàng Kim chi kỳ nổ, coi như là giải phóng nổ lệ Phantasm, nghịch chuyển nhân quả một kích. Cũng chẳng qua là làm cho đối phương chảy ra một ít huyết dịch mà thôi. Thế nhưng, chính là bởi vì đối phương cường đại, mới để cho cụ hụ lìn cảm thấy hưng phấn, cùng mạnh nhất địch nhân một trọi một chiến đấu, đang đúng nguyện vọng của hắn gã ẹ. Buồn lớn nhất mạnh nhất công kích, một cây trường thương hóa thành vô số, phảng phất mấy vạn cung thủ đồng thời bắn ra cung tiễn, không cách nào thấy rõ mũi thương hiện đầy bầu trời, mà mũi thương chỉ, chính là cái kia Thái Dương thần con tiên luôn nha. Hóa thành giáp trụ đại anh hùng gạ du nạ, cái này nhìn rất là ôn hòa nam nhân, tuyên cáo cùng với chính mình bảo cụ tên củ hủ lỉn vô số thương ảnh, bắn chúng ở gạ du nạ kia thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hoàng kim chi kỳ nổ tiến lên sau đó kêu hoàng. Kim chi kỳ nổ tiêu thất, cùng gạ du nạ thân thể dung vi liều nhất thể coi như là nghịch chuyển nhân quả chi thương lớn nhất mạnh nhất công kích, cây súng này cũng chung quy không phải gồng nhi, ngoại trừ để gạ du nạ thân thể xuất hiện một ít thật nhỏ vết máu bên ngoài. Cũng không có để hắn chịu đến càng nhiều hơn thương tích gạ dù nạ cầm trong tay so với chính mình người còn cao kỳ dị chi thương, thiêu đốt ma lực, hóa thành màu cam chi diễm, hung hăng đâm vào bởi vì nổ lệ phẹn tạt sầm sau giải phóng đang. Không chỗ mượn lực cụ hủ lìn trong ngực qua một tiếng, cụ hủ lìn phun ra một cửa tiên huyết, lùi lại mấy bước, thế nhưng cũng không hề rời đi rất xa liền ngừng lại. Tại hắn cùng gạ dù nạ chiến đấu bốn phía, có một vòng dường như kết giới vậy làm nhạt ánh sáng. Đó là bốn chi chô nước cạn ma thuật, là năm đó xích chi kỵ sĩ đoàn chuyển thừa lại, thề sống chết quyết đấu lớn cầm giới, ở vào tầng này bên trong kết giới quyết đấu giả, đánh bạc sinh mệnh cùng vinh dự, tuyệt đối không thể trốn chạy, tuyệt đối không thối lui lui chỉ có cái này, mới có thể làm cho củ hủ lỉn cảm thụ được chiến đấu chân chính ái nhĩ Lan Quang chi tử, người vũ dung ta đã tiếp nhận. Được gạ dù nả khen ngợi nhìn củ hủ lỉn, cùng là anh hùng hai người thông minh gặp nhau. Đây là lẫn nhau muốn cấp cho nhất đại tôn trọng, muốn cấp cho long trọng nhất tử vong, tuyệt đối không thể làm nhục anh hùng gạ dù nạ trang trọng thu bắt đầu trường thương của mình, lấy ra một cây cung đối đại vị này anh hùng, tự nhiên muốn lấy chân thật thực lực hoàn mỹ đánh bại hắn cú hù lìn cười khổ một cái. Hắn biết, đã sâu chịu bị thương nặng chính mình, căn bản không khả năng ở ngăn cản đối phương một cái. Khác bảo cụ giải phóng, thế nhưng hắn rất nhanh liền nghiêm chính mà đợi. Trên mặt như giã thú biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, đây chẳng phải là chính mình sợ mong đợi, hoàn mỹ nhất chiến đấu cùng kết cục sao tiếp được cái này đi ái nhĩ Lan Quang chi tử nghiêm túc kéo căng dây cùng, ở vào gạ dù nạ sau lưng lộ eo ấy, cũng không ngăn cản mình anh Linh, cái này cường đại lại trung thành anh Linh nàng hết sức thỏa mãn, đối đãi hài lòng bộ hạ, nàng tự nhiên sẽ dành cho đầy đủ quyền tự chủ sự. Phát hiện này thay mặt ma đạo nguyên soái đã thành thục rồi, nàng bây giờ, đã có thống lĩnh ma đạo thế giới khí lượng Phạm Thiên Nha, bao trùm đại địa hô to Phạm Thiên tên, từ Ấn Độ thần minh ban tặng gạ dù nạ nổ lệ phẹn tạt sầm, đầy tháng cung tiễn trên thiêu đốt màu vàng thái dương chi diễm màu vàng hỏa diễm mang theo dường như sao trổi vậy diễm vị bay về phía cụ hủ lìn. A a a a a a a đầy mặt dữ tợn dã thú, trên mặt đều là tiên huyết, ái nhĩ Lan Quang chi tử giống giận lên tiếng, dùng trong tay mình chớ chú chi thương. Dũng cảm cùng bay tới quang tiễn chạm vào nhau ầm ầm nổ vang nếu hơn 10 tấn tờ nở tờ đồng thời bạo tạc. Đây là đối với quân nổ lệ phẹn tạc sừng, cường đại uy lực mất đi gã áp chế, vĩnh viễn không dừng vào khuyết tán ra, đem đã trước mắt thương di phụ kỳ thành phố, lần nữa nổ ra dường như lưu tinh đụng địa cầu hố to ở màu vàng hỏa diễm cháy qua đi, quăng. Chi tử cả người bị đốt hư thối bất ham, hắn ha ha cười lớn, từ lòng bàn chân bắt đầu, một chút xíu biến thành trong suốt lưu quang. Bà Dẹ khóc thầm xem cùng với chính mình sùng bái anh hùng, hắn mang theo thỏa mãn tiêu ý, về tới chính mình ứng với đi địa phương. Ma thuật hiệp hội nữ vương vung trường tiên trong tay, đem mặt đất nham thạch đánh nát, nàng kiêu ngạo nhìn bà Dẹ, nói xem ở ngươi đã từng làm ta bộ hạ phân thượng, tạm tha quá ngươi lúc này đây rời đi nơi này đi ăn mặc nam trang ngự tỷ lau khỏe mắt nước mắt, bái một cái sau, không nói được lời nào ly khai, coi như sở hữu phản quan kiếm, thế nhưng đang đối mặt gạ dù nạ lúc, ước đoán cũng vô pháp chống đỡ vài cái hiệp, hú hồ, đánh bại củ hủ lỉn gạ dù nạ, đích thật là chính diện chiến thắng hắn. Thẳng đến bạ dẹt đi xa sau, lội chỉ có cao giọng nói ma pháp sứ các hạ, xem lâu như vậy, còn không ra sao không nghĩ tới bà tổ mẹ lói ngươi dĩ nhiên rút được như thế hảo một tấm bài đây dấu dò kỳ mang theo gì ho an nở ho hạc cùng nghệ rổ từ duy nhất còn hết hảo vùng đất trong mảnh vụn đi ra, trước gã dù nạ công kích xong toàn bộ nhắm ngay cụ hú lìn, chỉ là dư âm nói tự nhiên không còn cách nào đối với sở hữu hai cái anh linh dấu dò kỳ tạo thành thương tổn. Ta nhưng là bà tổ mẹ lói. Lô eo ơi, mặc kệ là chuyện gì, đều muốn làm tốt nhất kiêu ngạo nữ vương tựa như còn giống như trước đây, thế nhưng nàng bây giờ chỉ là một loại trên thói quen kiêu ngạo, trước kia cái loại này phù khoa hoàn toàn không ở, trở nên cực kỳ thành thục ổn trọng. Như vậy ai chúng ta bây giờ còn là địch nhân đâu, bà tổ mẹ lòi. Nói đến, cái này gạ rú nạ muốn một đối một chiến thắng thực sự có chút phiền phức, chú ý ta vây công sao dấu dò kỳ giang tay ra nói rằng, gạ rú nạ giống như là một vị chân thành người hầu vậy. Đứng ở lô ấy bên cạnh, không nói được lời nào, cái này người anh hùng, đích thật là cái loại này sẽ thề sống chết thuần phục chính mình tính cách của chủ nhân. Hừ, có thể để cho ma pháp sứ các hạ ngươi đối đãi như vậy, ta lại làm sao có thể lưu ý đây sắc mặt phức tạp nhìn dấu dò kỳ, lộ tâm tư cực kỳ phức tạp. Chỉ có nàng tự mình biết, năm đó bà tổ mẹ lõi nhà làm chủ chính là thấy được đệ nhất ma pháp sứ uy năng, mới có thể điên cuồng truy tầm đệ nhất pháp. Năm xưa bà tổ mẹ lòi ra tự đại lên tiếng, vậy chỉ có đệ nhất ma pháp sứ có thể cùng mình bình khởi bình tọa, chẳng qua là lường gạt chúng sinh thủ đoạn, chỉ có gia tộc này người mới biết được, bọn họ mục tiêu, chính là đuổi theo vị này ma pháp sứ bước chân. Newton cũng đạt được cái kia thần chi lĩnh vực nếu ma pháp sứ không phải dấu dò kỳ lời nói, lộ ấy nhất định sẽ bằng thái độ cung kính đối mặt đi, thế nhưng đối mặt dấu dò kỳ, tiêu ngạo của nàng lại làm cho nàng làm không được điểm. Ấy. Thực sự là hoài niệm A ban đầu thời gian. Giải u dò kỳ hai tay cắm vào túi, méo một chút đầu, đích thực cười nói. Như thế nào đây, bà tổ mẹ lòi, anh Linh đối với anh Linh, Master đối với Master muốn tới vui lùa một chút sao lộ ấy nhìn thật sâu liếc mắt giải u dò kỳ, sau đó mới ngạo nghễ nói nếu như chỉ là cái này trạng thái lời của ngài, ta bây giờ không có hứng thú, coi như chiến thắng bây giờ ngài, cũng vô pháp để cho ta cảm thấy hài lòng ta mục tiêu. Đúng ngài chân chính thần bí truy tầm cái đó, khả năng ngươi cả đời đều vô pháp đạt đến đây. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có tư cách trở thành ta bạ tổ mẹ lõi nhất tộc truy cầu A lưu dò kỳ thở dài một hơi. Nói ngươi bây giờ so với năm đó ngươi, thật muốn tốt hơn rất nhiều à, vốn là đối với ngươi có ác cảm ta, đột nhiên có chút thích ngươi bây giờ nữa nha. Hư nữ vương sẵn đờ dở tựa như lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn lưu dò kỳ. Mà đúng đối với cùng với chính mình anh Linh nói gạ dù nạ, đúng thời điểm biểu hiện ngươi trung thành đem kia hai cái anh Linh, giết chết ở chỗ này đi minh bạch, Master một điểm không để bụng chính mình vừa mới đại chiến xong, vị này Thái Dương thần con ấm áp nói.